Đô thị tu chân y thánh, 711, chương 711 tinh vân vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Tà lão nhân nhìn vậy cũng trọng thương Lương Nhược Xuân, sắc mặt cũng là càng phát âm trầm, trong ánh mắt hiện lên theo sợ hãi, thần sắc hắn hiển nhiên cũng là thật không ngờ, Trần Phi thực lực cư nhiên có thể lợi hại như vậy, đây cũng là một hồi sát cục từ Lương Nhược Xuân trong tay đoạn nhận xuyên thùng tiểu tử kia buồng tim, lại không nghĩ tới bây giờ, dĩ nhiên là người sau bị quỷ dị kia mà vừa kinh khủng phản kích trực tiếp là khiến cho cả người bị thương nặng cái này, loại này quỷ dị tiểu tử, coi như là hắn Bách Tà lão nhân thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy a, lại sau đó là nhìn thấy Bách Tà sắc mặt lão nhân càng phát vẻ lo lắng lên, ở trong mắt sát ý cũng là càng thêm rõ ràng, không có biện pháp, hiện nay Trần Phi càng là biểu hiện lợi hại, mê hoặc vậy thì càng thêm không thể đem loại này tai họa tiếp tục lưu lại. Nếu không, nếu là vật nhỏ một ngày kia thật có thể đủ tiềm long quật khởi, vậy hắn Bách Tà lão nhân không phải là cần gặp loại tràng cảnh đó, hắn Bách Tà lão nhân đương nhiên là tuyệt không muốn nhìn thấy. Hôm nay nhất định phải đem vật nhỏ này giải quyết rơi. Coi như không thể giết chết hắn, tối thiểu cũng muốn đem triệt để phế bỏ mới được. Hắn hiện tại, hẳn là thực sự cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà đi. Giờ này khắc này, Bách Tà lão nhân trong lòng đối với Trần Phi sát ý đã triệt để xem như là nồng nặc đến rồi cực hạn. Không muốn theo đuổi cái này đã kết thù đại họa tâm phúc thả hồ về rừng. Hơn nữa tiểu tử kia vừa mới khẳng định chỉ dùng để hết. Toàn lực mới đưa Lương Nhược Xuân phản tập bị thương nặng tự nhiên khẳng định không có khả năng lại còn lại cái gì dư lực. Nghĩ đến đây, Bách Tà lão nhân đó là trong nháy mắt già nua đôi mắt lành lạnh, băng lạnh, tràn đầy rất nặng sát khí. Vật nhỏ, xem ra hôm nay không xuất ra một ít bản lĩnh thật sự đi đối phó ngươi, là không được. Đã như vậy, ngươi tựu cho lão phu nhìn cho thật kỹ đi. Giống, kèm theo Bách Tà lão nhân châm chọc khiêu khích cùng với một đạo gào trầm thấp tiếng vang lên, phảng phất tuần này tao chừng 10 thước chiến trường nội không khí đều hơi bị run lên bần bật. Sau đó chỉ thấy Bách Tà lão bên trong cơ thể, dần dần hiện ra một luồng sợi kinh khủng uy áp ngưng tụ thành bần màu xám cho khí lưu tại nơi. Chờ, uy áp dưới chỉ sợ cũng xem như là tiên thiên trung kỳ đỉnh cường giả đều có chút cảm giác hít thở không thông lên, sờn tóc gáy. Giống, bẩn màu trắng chân khí lưu quay chung quanh ở Bách Tà lão trên thân người sau không ngừng mà ở phát sinh khiến ra đầu phiền toái gầm nhẹ tiếng ngựa hí. Hơn nữa kinh người nhất vâng, mỗi khi một loại thanh âm vang lên thời gian, đều phảng phất là ở xúc lực vậy, khiến Bách Tà lão nhân cả người viện phát ra khí thế kinh khủng hơn. Kỳ quanh thân quanh quần bẩn bạch sắc khí lưu cũng là ngưng tụ thành thực chất. Lão già này, tha là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu ở nhìn thấy một màn này lúc đều cũng có một ít con ngươi co rụt lại, hiển nhiên là ở đối phương loại thủ đoạn này bên trong, có chút đã nhận ra khí tức nguy hiểm. Mà ở xa như vậy chỗ có cổ vũ giả vòng tròn người đời trước nhìn thấy một màn này, đồng dạng cũng là nhịn không được sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, thậm chí đều là trở nên có chút kinh khủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ đối với Bách Tà lão nhân con bài chưa lật tuy rằng không là hoàn toàn hiểu rõ, bất quá một chiêu này, lại là bọn hắn hiểu biết hơn nữa phi thường đáng sợ nhất chiêu. Quảng cáo, bởi vì Bách Tà lão nhân từng dùng một chiêu này trực tiếp là kết quả một vị tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả mệnh. Vậy có thể nói là chiến tích kinh khủng, còn cần nói nhảm nhiều cái gì không? Xa xa, này năm đại tiên cường ngạch các cường giả ở nhìn thấy một màn này lúc cũng câu đều sắc mặt hơi đổi. Lấy thực lực của bọn họ cảnh giới cùng nhãn giới, đương nhiên có thể nhìn ra Bách Tà lão nhân một chiêu này lực sát thương, mặc dù không đạt được luyện khí thất trọng nhưng là sợ rằng kém không xa. Tiểu tử kia có thể ngăn ở như thế kinh người lực sát thương nhất chiêu sao? Mà cũng chính là ở hiện đang lúc mọi người khiếp sợ lúc trong chiến trường, chỉ thấy quay chung quanh tại nơi Bách Tà lão nhân cả người bẩn bạch sắc khí lưu bất ngờ đã thật cao xoay quanh lên, như là một đoàn bẩn màu trắng mini tinh vân. Trong cốt lõi nhất địa phương còn cực kỳ chói mắt dính vào lau một cái huyết hồng, tản ra máu tanh mùi. Kiệt, Bách Tà lão nhân mặt tà dị kiệt cười, cũng là vào lúc này đem cặp kia độc xà vậy con ngươi vững vàng khóa được Trần Phi theo lành lạnh mở miệng. Ta thủ đoạn này thế nhưng ở một vị luyện khí sĩ phần mộ trong di tích tìm được. Những năm gần đây có tư cách có thể làm cho ta vận dụng một chiêu này, hầu như tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả, mà dùng đi đối phó ngươi loại này thanh niên nhân, còn thật là lần đầu tiên a, liên tự ta đều có chút không dám tin tưởng. Phải, có thể nghe nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu cũng khóe miệng nhàn nhạt câu dẫn, sau đó chậm rãi nói. Chiếu ngươi nói như vậy, ta đây bây giờ là không phải là hẳn là cảm giác được vinh hạnh ni. Chấm, hắn lời này giọng nói trong trào phúng, sợ rằng cho dù ai đều có thể đủ nghe được. Hừ, thứ không biết chết sống. Quả nhiên, nghe vậy Bách Tà lão người nhất thời sắc mặt không gì sánh được âm trầm hừ lạnh một tiếng, chợt chỉ thấy Kỳ Trương xấu xí nét mặt già nua cùng với trong ánh mắt bay bổng ra rất nặng đến làm người ta sờn tóc gáy đáng sợ sát khí, sau đó lành lạnh xốc lên môi. Ngươi là hẳn là nghĩ vinh hạnh, bất quá cái này đều không trọng yếu, bởi vì, hiện tại ngươi sẽ cho lão phu ta chết tại đây. Cho ta đi tìm chết đi. Làm Bách Tà lão nhân trong miệng mặt lành lạnh vô cùng một chữ cuối cùng bộc phát ra sau, sắc mặt của hắn bỗng gian trở nên không gì sánh được dữ tợn, cả người lõa lộ ra ngoài khô lão trên da thịt huyết quản bạo khởi, nhãn cầu huyết hồng. Vật nhỏ ta đây chiêu nhìn ngươi làm sao chống đối. Tinh vân vỡ vụn, làm cái này chợt quát thanh triệt đáy vang lên sau thật cao xoay quanh ở Bách Tà lão nhân đỉnh đầu bần màu xám đám mây chợt vừa chuyển, trong nháy mắt kế tiếp, đã là như thế chạy băng băng vân báo vậy, hướng về Trần Phi bỗng nhiên bạo xạ ra. Làm đám mây cuồng mãnh bắn ra sau, lại sau đó biến thành một đầu mấy trượng lớn lên bần màu xám đại mãng xà, đầu kia đại mãng xà khoác trên người theo bần thiểu. Vảy rắn có loại làm người ta tuyệt vọng khí tức. Cẩn thận một chút, chiêu này lực sát thương chỉ sợ là đến gần luyện khí thất trọng. Đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền giấu ở Trần Phi thức hải nội trận kinh không đều nói ra lời như vậy, xem như là biến tướng nhắc nhở, đủ để có thể thấy được Bách Tà lão nhân chiêu này có lợi hại dường nào cùng kinh người. Nghe vậy thấy thế, Trần Phi hai mắt nhìn chính hướng mình nổ bắn ra mà đến bần màu xám đại mãng xà, nhãn thần cũng là từ từ ngưng trọng. Bởi vì có năm đại tiên cử cường giả cái này không xác định nhân tố ở bên trong, vì vậy hắn phải nhớ cho kỹ. Tài giấu giếm trắng, đạo lý này, giấu lại vài tay, nếu không chỉ sợ có khả năng sẽ có càng nhiều, phiền toái càng lớn hơn nữa. Dù sao như là huyền thạch kính cái loại này trung phẩm pháp khí coi như là luyện khí hậu kỳ cường giả cũng là không có khả năng không động tâm a, vì vậy hắn mới vẫn chưa đem toàn lực phát huy được nhưng là bây giờ. Quên đi quản hắn nhiều như vậy. Hô, sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật sâu hô tiến vào một hơi, hắn biết đây là Bách Tà lão nhân sát chiêu tối trọng yếu là chiêu này lực sát thương còn có chút kinh người, đạt tới vô tuyến tiếp cận luyện khí thất trọng trình độ, hắn nếu không phải cẩn thận ứng đối, sợ rằng còn có khả năng đáy chậu trong rãnh mặt lật thuyền. Vì vậy, sau đó chỉ thấy hắn nhãn thần dùng mình, trong cơ thể chạy trồm linh khí cùng với tam dương chân hòa kiếm khí đều vào lúc này bạo động. Theo sát phía sau, từng đạo tam dương chân hòa kiếm khí lao ra thân thể hắn, xoay quanh khi hắn quanh thân. Ngắn 2-3 hô hấp gian, số lượng cũng đã là đạt tới 36 nói. Mà số lượng này cũng đã là Trần Phi hiện nay, thậm chí là cửa này kiếm đạo công pháp cực hạn. Ừ, đó là cái gì? Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đã quay chung quanh ở Trần Phi quanh thân 36 nói tam dương chân hòa kiếm khí, chẳng biết tại sao, Bách Tà lão nhân trong lòng đúng là không hiểu lột bục một chút, có loại dự cảm bất tường. Nhưng sau đó chỉ thấy Kỳ trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ dự tợn, đem trong lòng lột bục còn có dự cảm bất tường, hết thảy áp chế xuống. Còn muốn cố lộng huyền hư, ngoan cố dãy rủa, quên đi, để ta một chiêu này, tình vân vỡ vụn, đến nát bấy ngươi huyễn tưởng đi. Ha ha, ha ha ha, chết cho ta, chấm, Bách Tà lão nhân lại là lần thứ hai nhanh cười rộ lên, chỉ thấy mang theo tuyệt vọng hơi thở bần màu xám đại mãng xà, bỗng nhiên ra tốc rốt cục hướng phía Trần Phi đụng giết đi. Chết, chúng ta đây tự nhìn, ngày hôm nay đến tột cùng là ai sẽ là? Tam dương chân hòa kiếm khí, giết cho ta. Chấm, làm bẩn màu xám đại mãng xà hùng hổ kéo tới, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rốt cục cũng là động. Chỉ thấy quay chung quanh ở quanh người hắn 36 nói tam dương chân hòa kiếm khí bỗng nhiên ngưng tụ trong chớp mắt, đó là ở Trần Phi phía trước hóa thành một đạo ước vi hơn 10 trượng hòa diễm cự kiếm. Quảng cáo, bên trên cự kiếm quanh quần theo hừng hực liệt hỏa cùng kiếm khí, phảng phất không thể phá vỡ. Cái gì, ở nhìn thấy một màn này lúc viễn phương này cái năm đại tiên cử các cường giả nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, sau đó lao một cái tinh mang từ bọn họ bên trong cặp mắt bạo bắn ra ức đều ức chế không được. Cái này, loại thủ đoạn này, chẳng lẽ tiểu tử kia còn là một cái kiếm tu? Chấm, lấy thân phận của bọn họ, đương nhiên minh bạch coi như là tại bọn hắn ưng giản hạp kiếm tu hai chữ này, là ý vị như thế nào? Rầm rầm oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá sau một khắc một đạo không cách nào hình dung nổ tiếng va chạm, đã đang lúc mọi người bên tai không gì sánh được chói tai vang dội đến. Ngay sau đó, chỉ thấy hơn 10 trượng hòa diễm cực kiếm trực tiếp là hoảng sợ chém xuống, đem nguyên bản khí thế hung hăng bần màu xám đại mãng xà trực tiếp là chém thành hai đoạn, sau đó là toàn bộ trực tiếp muốn nổ tung lên, hòa diễm khắp bầu trời. Phốc suy, nguyên bản trên mặt còn treo đắc ý cuồng vọng nụ cười Bách Tà lão nhân, sau đó trong nháy mắt trên mặt thần sắc đã cứng lại rồi, bởi vì hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng bản thân rõ ràng vô địch một chiêu này, cư nhiên sẽ bại. Điều này sao có thể a? Sau đó chỉ thấy phía trước kinh khủng bạo tạc dư ba trùng kích như là búa tạ vậy hung hăng đánh ngực của hắn, khiến cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng mặt chảy như điên lớn búng máu tươi. Hiển nhiên, hắn viện thi triển ra một chiêu kia tinh vân vỡ vụn có thể không phải là không có bất kỳ yêu cầu gì cùng hạn chế. Xem hắn thi triển ra một chiêu này chốc lát cả người hắn cũng đã là suy yếu vô cùng, đây là chắc chắn sẽ có di chứng. Thế mà cái này đều còn chưa phải là tối làm hắn kinh hãi gần chết, vong hồn câu mạo. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, tối làm hắn kinh hãi gần chết, vong hồn câu mạo chính là, ngay thân thể hắn bị ném đi bay ra ngoài lúc, hắn khóe mắt dư quang, đột nhiên bắt được, ở cả người hắn hoành bay ra ngoài thân thể viện tồn tại ngay phía trên, 36 nói hừng hực thiêu đốt hỏa diễm kiếm đột một xuất hiện, trong nháy mắt kế tiếp, đó là lấy một loại không cách nào tránh né tư thái, vào đầu đó là hướng về hắn dường như mưa sao băng vậy rơi ám sát xuống tới. Khủng bố đến cực điểm, lão già kia, hiện tại ngươi biết. Ai, mới có thể chết, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.